Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2994, cố nhân tầm mắt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhìn xem 7 vị cường giả phân biệt lựa chọn 7 tòa bất đồng hư không lôi đài. Rất nhiều võ giả đều là không nhẫn nại được. Nhao nhao xông về đệ bát tòa hư không trên lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm thấp giọng hỏi. Ngươi không phải muốn mời Vạn Bảo Chân Quân vì ngươi đúc lại yêu kiếm sao? Hiện tại ngươi không đi tranh đoạt tư cách này sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Đương nhiên muốn đi, chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ chính là kiếm thần gia tộc cùng độc thần gia tộc, cùng với Đông Châu học cung võ giả, có thể hay không tham gia luận võ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan thốn nói ra, kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc, Đông Châu học cung, Trung ương Thánh Quốc, cái này mấy đại thế lực mỗi một năm đều tới tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Nhưng là dựa theo quy củ mà nói, bọn hắn tứ đại thế lực, bình thường sẽ không nhúng tay sinh nhật luận võ. Bởi vì cái này dù sao cũng là Nam Châu, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cũng sẽ có ngẫu nhiên. Đã từng cũng có kiếm thần gia tộc võ giả hạ tràng luận võ qua. Thượng quan thốn thản nhiên nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch giữ im lặng gật đầu. Bây giờ nhìn trong sân thế cục đến xem. Đương nhiên là cuối cùng một tòa hư không lôi đài ưu thế lớn nhất. Bởi vì không cần cùng ngôn kích các loại 7 vị cường giả chạm mặt. Có thể thuận lợi vượt qua vòng thứ nhất. Thôi được, vậy ta liền đi. Lâm Bạch mỉm cười, cất bước rời đi ngồi trên ghế. Phi thân phóng tới lôi đài mà đi. Thẳng đến đệ bát tòa hư không trong võ đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào đệ bát tòa hư không lôi đài quang đoàn trước đó. Lâm Bạch cất bước đi đến. Cái kia quang đoàn tại cảm giác được Lâm Bạch đến gần thời điểm. Tựa hồ là sống lại bình thường. Đem Lâm Bạch thân thể lôi kéo đi vào. Lâm Bạch cũng không có phản kháng. Mặc cho cỗ lực lượng này lôi kéo chính mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch trước mặt một trận chói mắt ánh sáng trắng hiện lên sau đó. Lâm Bạch lần nữa thấy rõ trước mặt thời điểm. Đã xuất hiện ở một tòa đường kính ước chừng vạn mét lớn nhỏ trên bình đài. Cái này bình đài, chỗ trong bóng đêm, chu vi đều là một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này, đi vào cái này một tòa trên lôi đài võ giả. Nhanh chóng đứng tại biên giới phía trên. Cảnh giác nhìn xem chung quanh võ giả. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm thần gia tộc ngồi trên ghế. Độc Cô Hạo nhẹ nhàng nói ra. Ỷ Thiên, ngươi không có ý định xuống dưới chơi đùa sao? Nếu là ngươi thắng, Vạn Bảo Chân Quân thế nhưng là sẽ đích thân vì ngươi luyện chế một thanh binh khí đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Ỷ Thiên lắc đầu nói ra. Vạn Bảo Chân Quân luyện chế ra tới binh khí. Tối đa cũng chính là vương cấp linh khí mà thôi. Đối với chúng ta mà nói. Vương cấp linh khí có cũng được mà không có cũng không sao. Huống hồ, nếu là ta muốn vương cấp linh khí, trong kiếm thần gia tộc cũng sẽ không thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. bây giờ tại Nam Châu. Nếu là ta hạ tràng đem Nam Châu thiên tài toàn bộ đánh bại, đoán chừng sẽ gây nên Nam Châu võ giả bất mãn. Mặc dù chúng ta là đến chúc thọ, nhưng dù sao vẫn là kẻ ngoại lai. Được rồi, Cường Long không ép địa đầu xà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Ỷ Thiên lắc đầu nói ra. Bất quá, mặc dù ta không hạ tràng, nhưng là ngươi có thể xuống dưới a. Độc Cô Ỷ Thiên cười nhìn nói với Độc Cô Hạo. Dù sao lấy thực lực của ngươi, cũng không phải Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Hạo cười khổ nói. Người cứ như vậy xem thường ta sao? Ta dù sao cũng là kiếm thần gia tộc kiếm tử a. Độc Cô Ỷ Thiên sắc mặt lãnh túc nói. Cũng không phải là xem thường ngươi, mà là bởi vì Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông cường đại. Xa không phải ngươi suy nghĩ một chút như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí ta đều cảm thấy tại phía trên man cổ đại lục này thanh niên đồng lứa bên trong. Ở trong kiếm thần gia tộc, chỉ có ta cùng đã chết đi Diệp Kiếm Quân. Có thể cùng bọn hắn có lực đánh một trận. Độc Cô Hạo gật đầu nói. Đích thực, ngươi cùng Diệp Kiếm Quân đều là yêu nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt, mặc dù ta không thắng được, nhưng ta cũng muốn bên dưới Nam Châu thiên tài thực lực. Ta liền đi để bát lôi đài chơi đùa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, Độc Cô Hạo dục dịch. Độc Cô Ỷ Thiên khẽ cười nói. Người muốn đi để bát lôi đài, cần phải cố gắng a. Nếu là liền vòng thứ nhất đều đi tới, đoán chừng chúng ta kiếm thần gia tộc liền muốn mất mặt. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Hạo khẽ cười nói. Yên tâm, chỉ cần không gặp Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông, ta đoán chừng không có bao nhiêu võ giả là đối thủ của ta. Chấm, huống hồ, đệ bát trên lôi đài, cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Ỷ Thiên gật đầu nói. Vậy ngươi đi đi. Độc Cô Hạo mỉm cười, liền muốn dự định từ ghế đứng lên, đi hướng đệ bát lôi đài, tùy tiện chơi đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là ngay lúc này, Độc Cô Hạo cùng Độc Cô Ỷ Thiên tầm mắt đang nhìn hướng đệ bát lôi đài thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Độc Cô Hạo đi ra bước chân, lập tức ngừng tại trong giữa không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, Độc Cô Ỷ Thiên kinh hãi vạn phần nói ra. Hắn làm sao sẽ tại Nam Châu? Độc Cô Hạo cũng là hãi nhiên vô cùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Ỷ Thiên hai mắt nhíu lại nói ra. Mặc dù không biết vì cái gì Lâm Bạch sẽ ở Nam Châu, nhưng nhìn hắn hình như là đi đệ bát lôi đài rồi. Độc Cô Hạo trơ mắt nhìn Lâm Bạch đi vào đệ bát lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, Độc Cô Hạo đem nâng lên bước chân, yên lặng thu hồi lại, về tới Độc Cô Ỷ Thiên ngồi xuống bên người, uống rượu, cười nhìn lấy đệ bát trên lôi đài, một bức nhận sợ hãi bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Ỷ Thiên tò mò hỏi, làm sao, sợ? Độc Cô Hạo trừng mắt nói ra, đương nhiên sợ a. Con hàng này thế nhưng là dưới cơn nóng giận đem Diệp Kiếm Quân đều làm thịt nhân vật hung ác a, ta có thể không sợ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Ỷ Thiên khẽ cười nói. Cũng đúng, lấy thực lực của ngươi, ở trước mặt Lâm Bạch, thật là không đáng chú ý, cái kia đã như vậy. Chúng ta liền hảo hảo làm một người đứng xem đi. Nguyên bản Độc Cô Ỷ Thiên đem rất nhiều tầm mắt đều nhìn về Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông. Nhưng là tại Lâm Bạch xuất hiện tại đệ bát trên lôi đài thời điểm. Độc Cô Ỷ Thiên tầm mắt một mực liền đứng tại trên thân của Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Châu Học Cung trên bàn tiệc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm nhìn xem Nam Châu võ giả hướng đi trên lôi đài. Lý Cửu Ca cười khổ nói. Đáng tiếc, đây là Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Chính là Nam Châu võ giả thịnh yến. Bằng không mà nói, ta còn thực sự muốn hạ tràng đi cùng những này Nam Châu thiên tài một trận chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói. Người có thể đi à, chỉ cần không thâu được người thứ nhất là có thể. Lý Cửu Ca lắc đầu nói ra. Nếu là một trận luận võ, không lấy thắng bại là thua thắng. Vậy cái này một trận luận võ còn có ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói. Người nhà, cũng là bởi vì Lâm Bạch đi sau đó. Người tại Đông Châu Học Cung rất cô đơn. Cho nên bây giờ trông thấy Nam Châu thiên tài, mới có thể như vậy ngứa tay. Lý Cửu Ca cười khổ nói. Đúng vậy a, hắn đi sau đó. Phóng nhãn Đông Châu thiên tài, không gây một người có thể đập vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như bây giờ Đông Châu Học Cung Thánh Tử Vu Hạc, cũng bất quá là lòe người hạng người mà thôi. Lý Cửu Ca cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi Lâm Bạch bị trục xuất Đông Châu Học Cung, tước đoạt thánh tử vị trí sau, Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm đều từ bỏ lần nữa tranh đoạt thánh tử vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Âm Cửu Linh, Thường Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, An Ninh, Hổ Thất, Thiên Tàn bốn huynh đệ các loại cường đại chuẩn thánh tử lần lượt mưu phản Đông Châu Học Cung. Dẫn đến Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử thực lực mức độ lớn hạ xuống. Từ đó, Vu Hạc tại một vòng mới thánh tử chiến phía trên, đánh bại quần hùng, đoạt được thánh tử vị trí, trở thành Đông Châu tân nhiệm thánh tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm. Đột nhiên ánh mắt của bọn hắn cùng nhau kinh biến. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, trông thấy một cái nam tử áo trắng, hướng đi hư không trên lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử áo trắng kia, bọn hắn quá quen thuộc. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.